Kiếp Thiên Vận, chương 320, Di Vật, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, bị thương không nhẹ. Máy bay trực thăng nổ. Hai đều cho nổ bay bị thương nặng. Tạm thời hai chúng ta ổn định thương thế. Bất quá nhất thời bán hội khẳng định là không có cách nào khác động. Chúng ta cái này còn có mấy cỗ huyết thi chôn phía sau núi kia. Nếu không hai chúng ta huynh đệ đi qua. Liêu Chiêu tâm tình nặng nề mà lo lắng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, các ngươi cố gắng ở lại đi. Gần nhất cẩn thận một chút. Gặp được đường ra Dư Nghiệt trước trốn tránh đi. Ta thở dài. Phía sau núi mấy cỗ huyết thi. Vị trí ngay tại trước kia Tề phu nhân ẩn thân sơn động bên kia. Đáng tiếc ta không thể khống chế. Đang nghĩ ngợi là muốn rời khỏi trên núi còn tiếp tục chạy trong núi lúc. Bên tai bỗng nhiên truyền đến trận trận âm phong. Chính quay đầu lại, làm ta giật cả mình. Hai con đầu lưỡi dáng dấp đều đến cổ Lệ Quỷ Lác ung dung xuất hiện tại đằng sau ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ trứng, kém chút hù chết lão tử. Ta đông một chút dựa vào trên mặt đất, thật mạnh hút hai cái khí ổn định. Ngón tay liền chút, kia hai cái lệ quỷ lung lay mấy lần. Hóa ra là chiêu quỷ thuật đưa tới. Ta xoa cằm, khổ tư thượng sách. Kết quả thật cho ta nghĩ ra được. Ta vội vàng theo trong rừng ra. Lại chạy trở về đạo quán bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường cùng hắn hai cái huynh đệ gặp ta lại chạy ra ngoài. Lập tức cùng con ruồi đinh lên ngựa phân giống như hưng phấn. Lấy điện thoại ra đưa cho ai. Sau đó giết như heo đuổi theo ta tiến vào tứ tiểu tiên đạo quan phía sau núi. Tiểu tử này ngốc âm phủ lâu. Quỷ tướng đều đà quang. Thừa dịp hiện tại. Nhanh. Đường đường lớn tiếng cổ vũ hai cái huynh đệ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia khúm núm. Một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Ta nhìn một hồi muốn xảy ra chuyện. Không chừng chạy so với ai khác đều nhanh. Ta mang theo hai cái lệ quỷ. Kia đường đường căn bản không sợ. Liền đuổi theo đi phía sau núi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có Trần Thiện Vân. Con đường núi này thực tình là khó đi. Một hồi lâu mới đi một nửa. Trên người liền gảy ra mấy đạo màu đỏ nhạt lỗ hồng. Đây là hành thi binh đi qua đường. Đường đường đám ba người sợ cũng không dễ chịu. Truy ở phía sau muốn tá pháp oanh ta. Bất quá ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Triệu hoán lệ quỷ hướng mấy người kia chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ quỷ đối tầm đạo hậu kỳ không có tác dụng gì. Bất quá ngẫu nhiên làm quấy rối chi dụng. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đến sơn động bên kia lúc. Bên cạnh ta đã chiêu đến bốn cái lệ quỷ. Hai nam hai nữ. Nhìn xem hẳn là khi còn sống cho xe đụng chết. Có cái nhìn đầu đều thiếu đi nửa bên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trước sơn động, nhìn xem khắp đi lên mặt nước, ta nuốt ngụm nước bọt, nhưng phía sau ba người này là phải chết. Đốt tổ sư ra hang ổ, vấn đề này tổ sư ra khẳng định rất tức giận. Mắt thấy ba người này đều tới, ta phù phù một chút liền nhảy vào trong nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước ngầm vốn là băng linh. Nước chưa đủ lớn cạn. Đứng lên cũng có lồng ngực sâu như vậy. Đường đường chờ ba huynh đệ ở ngoài cửa động dậm chân. còn không biết ta muốn làm gì. Cái này chạy tới chạy lui, cuối cùng chạy trong sơn động muốn chết. Quả thực là đồ đần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại không biết trong huyệt động còn cất giấu 4 cỗ huyết thi. Hiện tại Liêu thị huynh đệ không tại. Cái này huyết thi đương nhiên là muốn về ta khống chế. Chiêu quỷ thuật khống chế cái này mấy cỗ huyết thi cũng không khó. Lúc ấy thủ gặp Chu Thiện Lúc, hắn chính là dùng lệ quỷ nhập huyết thi thân thể đến khảo thí ta. Ta thực lực bây giờ cùng hắn lúc ấy kém không được bao xa. Khống chế nghĩ đến không khó khăn. Sơn động không có thể thấy mọi vật, cho nên ta vẫn luôn mở ra âm dương nhãn. Có thể trong nước nhìn thấy, lại tất cả đều là kỳ quái điểm sáng. Cái này khiến ta có chút tò mò. Chẳng lẽ là thi binh tới lui thời điểm lưu lại năng lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó đều là Trần Thiện Vân đạp nước tiến lên. Ngược lại là không nghĩ tới dưới đáy nước có cái gì. Theo ta tiến lên, điểm sáng cũng càng ngày càng nhiều. Còn diên tiến vào mạch nước ngầm cửa động kia. Trong lòng ta hồ nghi. Nhưng bởi vì sợ đột nhiên toát ra đầu rắn nước hoặc là to lớn gì quái vật đến đem ta một ngụm nuốt vào trong động. Ta cuối cùng vẫn là nhanh chóng trốn lên mặt nước. Chạy tới trên bờ. Ta trong lòng kinh nghi không chừng. Này đến xuống đến ngọn nguồn là cái gì? Chẳng lẽ mạch nước ngầm trong cửa động cất giấu cái gì bí mật hay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 cái kinh khủng lệ quỷ còn trên đầu bồi hồi. Ta triệu hoán bên trong một cái. Để vào động trong quan sát tình huống. Lệ quỷ làm trái bất quá. Liền bay xuống đáy nước cửa động. Cái này chuyển 1 phút đi lên. Lại thu hoạch gì đều không có. Xem ra cái này cửa sông hẳn là cái gì cũng bị mất. Dù nói cái gì đều không. Bất quá ta cũng không dám thật xuống dưới. Quay người liền rời đi. Hiện tại vẫn là làm chính sự quan trọng. Đi đến trước đó tề phu nhân chỗ ở, 4 cỗ huyết thi liền thẳng nằm ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyết thi là trước sớm Liêu thị huynh đệ tại dẫn phượng trấn liền mang đến. Cái này còn có vương gia vương Việt ở bên trong. Trải qua cản thi thợ chế tác, thi thể đã chống phân hủy. Ta lấy dưỡng quỷ đạo tiến vào mệnh bài khống chế phương thức. Đem 4 cái lệ quỷ toàn bộ nhập thân huyết thi trong. Thi thể động đậy, 4 cỗ huyết thi bắt đầu chuyển động. Hành động trở nên rất nhanh. Ta thao túng mấy lần. Quả nhiên lực lớn vô cùng. Đối phó cái này đường đường khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết thi mai phục tại cửa động. Ta coi là đường đường sẽ đi vào. Kết quả con hàng này thế mà thủ ở bên ngoài gọi mắng lên. Thiếu gia liền là thiếu gia. Liền xem như liều mạng cũng không dám qua đường thủy. Ở lại một hồi, trong đầu của ta lại vẫn nghĩ dưới đáy nước trong động quật đến cùng cất giấu cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến phía dưới hang động đi xem một chút, có đồ vật gì, đều cho ta vớt lên đến. Ta mệnh lệnh 2 huyết thi nhảy xuống nước, thi loại cũng không cần hô hấp. Đến cùng hạ trong động quật khẳng định so lệ quỷ mạnh hơn rất nhiều. Mà lại lệ quỷ không có cái gì lực lượng. Có chút bảo tàng loại hình vật nặng khẳng định cũng truyền không được. Thi loại lại khác biệt. 2 cỗ huyết thi lúc này dành trước hạ nước. Mò đại khái tầm 10 phút. Tất cả lên đến mấy lần. Dẫn tới đều là một chút xinh đẹp tảng đá. Hoặc là một chút cổ đại đồ dùng hàng ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ tứ tiểu tiên tổ sư gia thật ở đây ở qua một đoạn thời gian? Kiểm tra một chút, nơi này trồng tạp vật trong. Có bát đũa, đĩa, còn có một số ấm trà. chén trà loại hình đồ vật. Một cái mọc đầy màu xanh lá nước rêu tiểu đồng bát quái kính. Ta âm dương nhãn nhìn xuống. Không có nửa điểm tác dụng. Lau sạch sẽ ta ném vào trong ba lô. Đây chính là đồ cổ. Không chừng còn có thể bán ít tiền không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một thanh quá xấu có thể phất trần. Toàn mọc đầy rêu xanh. Chủ lông đuôi đều rơi sạch. Thưa thớt, liền cùng chó cắn qua giống như âm dương nhãn trong. Thứ này thế mà lốm đốm lấm tấm. Mang theo như là pháp muối phát ra năng lượng ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huy vũ dưới, ta không biết có tác dụng gì. Kỳ thật thất huyền tử mang theo phất trần phát ra quang mang so cái này trọng nhiều. Lần trước từ thiên chân đột nhiên tập kích ta, còn cho lưu tiểu miêu xuân lôi kiếm chặt đứt một cái. Bởi vậy ta đối cái này pháp khí không nhiều lắm ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chờ ta cầm quần áo biến mất phất trần tay cầm thời điểm. Ta có chút sợ run. Phía trên có tứ tiểu tiên trận pháp chú văn. Lít nha lít nhút còn thuộc về tương đối cao cấp chú văn. Cái này khó lường. Hiện tại ta cảm giác khả năng lớn huyết kỳ đều không có cái này phất trần cao cấp. Trong lòng không khỏi hưng phấn. Mặc dù nó bởi vì niên đại biến chất. Nhìn cùng thiêu hỏa côn không sai biệt lắm. Nhưng lâu một chút không chừng còn là có thể dùng nha. Chờ ngày nào ra đường mua một đám đuôi ngựa. Nhựa cao su hơi dính. Tiên phong đạo cốt. Ta cũng cao cấp một lần. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn qua nhiều lần thất huyền tử. Tôn trọng dương loay hoay phất trần. Ta học lấy hình dạng của bọn hắn. Đem phất trần khoác lên khuỷu tay bên trong. Vê thành mấy cái pháp quyết tá pháp. Phất trần hẳn là gia tăng tá pháp uy lực cùng tốc độ. Thiên hà nước mở, ào ra đại dương mênh mông. Phù trận tá pháp, dòng lũ, kết quả mới sử dụng. Tá pháp tốc độ trong nháy mắt nhanh đến mức cùng bay lên. Ầm vang mà ra về sau. Phía dưới sông rầm rầm bốc lên. Hình thành to lớn sóng lớn hướng mặt ngoài tuôn ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngạc nhiên ở giữa. Sóng nước lao nhanh ra đến bên ngoài. Tựa hồ đụng phải chính chửi đồng mấy cái. Hẳn là đem bọn hắn biến thành ướt sũng. Đánh lén là đánh lén. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường kêu lên. Sau đó liền an tĩnh. Ta cao hứng chi cực. Vừa rồi ta tá pháp tốc độ rõ ràng nhanh gấp mấy lần. Nếu không phải lam phù không nhiều, ta còn nghĩ thể nghiệm hạ như thế tấn mãnh tá pháp. Trách không được ta trước kia tá pháp cùng con kiến bò. Hóa ra là không có pháp khí. Bây giờ được thích hợp bản thân cường lực pháp khí. Thoải mái liền khó mà che đậy du. Tận lá gan tượng gánh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công kích bên ngoài ba người. Ta mệnh lệnh lên huyết thi. Huyết thi nhóm tiềm nhập trong nước. Ta cũng đi theo cái này huyết thi hạ nước. Bơi một chút thời gian. Một con huyết thi dẫn đầu tại mặt nước ló đầu. Kết quả bỗng nhiên liền truyền đến mấy cái tiếng giống giận dữ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra đường đường cùng hắn tiểu đồng bọn triệu hoán thần tướng thôi chuẩn bị sẵn sàng. Đem đầu kia huyết thi cho ném bay. Tốt, hạ nhất thiên, lần này chết đi. Đường đường hưng phấn reo lên. Nhưng nhìn thấy ở phía sau ló đầu ra ta. Sắc mặt lập tức xanh xám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công kích. Ta mệnh lệnh còn lại ba cái huyết thi công hướng về phía đối thủ. Chính mình cũng lấy ra lam phù tá pháp, phù trận tá pháp, dòng lũ, có phất trần. Ta tá pháp tốc độ đã nhanh đến quá mức. Nếu như không phải còn muốn bắt pháp quyết sờ lam phù, ta tin tưởng mượn tới pháp thuật sẽ lập tức oanh ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường vốn nhìn ta cầm đem lông gà tấm thảm ra còn nghĩ giễu cợt vài câu. Nhưng gặp ta tá pháp nhanh như vậy, chính mình trước hết luống cuống. Lại là một đợt nước bay lên, xông đến thần tướng cùng mấy người ngã lăn xuống đất, mà ba bộ huyết thi cũng nhào tới. Thừa cơ cắn xé lên đường ra nhị thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái kia thần tướng chạy tới cứu người, dũng mãnh đánh bay ba bộ huyết thi. Nhưng mà mỗi bộ huyết thi trên tay cùng miệng trong lúc này đều nhiều đường ra nhị thiếu huyết nhục. Đường đường trọng thương, tiếng kêu dần dần thỉnh thoảng. Cuối cùng rất nhanh đã mất đi sinh mệnh khí tức. Mấy vị hắn triệu hoán thần sẽ mất đi bảo hộ người. Bởi vậy biến mất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái đường đường huynh đệ thấy thế còn muốn đào tẩu. Huyết thi lại tàn khốc đem bổ nhào. Tiếp theo ăn liên tục dừng lại. Ba người đều chết hết sau còn muốn trốn. Âm ti lại tới lợi hại quỷ sai. Đem đường đường ba người quỷ hồn toàn câu vào âm phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mệnh lệnh huyết thi trở lại trong động. Đem lệ quỷ kéo ra huyết thi thân thể. Ta tìm tòi hạ đường đường ba trên thân người chú phù bao. Cầm đi trên người bọn họ lam phù pháp muối. Sẽ tìm cái dương khí trọng địa phương chuyển đổi âm dương. Mượn đường đem ba người thi thể kéo vào âm phù. Dương khí trọng địa giới phía dưới tương đối vẫn là rất an toàn. Phía dưới cái gì cũng không có. Trụi lùi chính là khối vùng quê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá vứt xác về sau. Vì để tránh cho gặp được lợi hại quỷ vật truy sát. Ta vẫn là mượn đường hoàn dương. Đến dương gian, mới dọc theo đường núi đi một đoạn. Ta liền nghe được một đám người tiếng nói. Nhìn tình huống hẳn là đường đường vừa rồi điện thoại tìm đến cứu binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sờ một cái vừa đạt được phất trần. Cuối cùng vẫn là thu vào. Tại trong túi lấy ra. Trận trận kỳ. Một đường bày trận. Một đường trốn vào một phương hướng khác trong rừng cây. Bây giờ địch quá nhiều người. Không thể đối đầu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.